Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, tiến vào trạng thái. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Nguyên Hữu nhất thời biến đến lắp ba lắp bắp, mau đưa cái này trồng chất ma thạch thu lại. Đường chủ lời nói ngươi cũng không nghe sao? Lương Thành làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, là... Chấm ngoặc kép, Nguyên Hữu liền vội vàng đem cái kia một đống chỉnh một chút 200.000 thượng phẩm ma thạch thu. Lại, trên mặt tràn ngập tâm tình vui sướng, hướng về Lương Thành gửi tới lời cảm ơn nói. Đa tạ đường chủ, cái kia ta đi lấy ngay bây giờ tử huyết xương mù thuốc sáp. Tốt, người đi đi, Lương Thành cười lấy gật gật đầu. Tiếp xuống tới sự tình thì rất đơn giản. Vũ trưởng lão cầm tới tử huyết xương mù thuốc sáp về sau. Lấy hơn 10.000 mai về sau thì nhanh như điện chớp ra cứ điểm. Ngồi ngay ngắn ở hội trường bên trong tôn trưởng lão cũng không biết dùng phương pháp gì. Điều ra một cái to lớn màn sáng. Theo các cái góc độ xem xét lấy Quang Châu thành các nơi tràng cảnh. Hắn tại chỗ thiên huyền giáo các tu sĩ cũng đều có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy. Không đến nửa khắc đồng hồ về sau, mọi người thấy Quang Châu thành bên trong bỗng nhiên giống như là xuống tới một trận thuốc sáp mưa. Chỉ bất quá mưa này thế phi thường nhỏ, chính là tất cả mọi người nhìn đến trên bầu trời sơ sơ lạc lạc hạ xuống một số thuốc sáp. Đều phân bố đến Quang Châu thành các ngõ ngách, tiếp lấy những thứ này thuốc sáp cùng một chỗ nổ tung. Toát ra từng đoàn vị đạo kỳ lạ màu tím khói bụi. Những thứ này khói bụi nhanh chóng tràn ngập ra, nối thành một mảnh, đem trọn cái Quang Châu thành không khí đều nhiễm đến tím mịt mờ. Quang Châu thành bên trong các cư dân đều bị cái này cảnh tượng kỳ dị dọa sợ. Từng cái hô nhi gọi nữ trốn bán sống bán chết, toàn bộ Quang Châu thành thoáng cái biến đến tiếng người huyên náo. Trật tự đại loạn, tình huống này chỉ là duy trì liên tục một lát về sau. Tất cả màu tím vũ khí đều biến mất không thấy gì nữa. Đều bị Quang Châu thành bên trong hiện đang ở mọi người hấp thu đến trong thân thể. Tại cái này về sau, Quang Châu thành bên trong vô luận bình thường người vẫn là tu sĩ. Đều tản ra một cỗ nhấp nhô kỳ lạ khí tức. Nhìn đến bốn phía tựa hồ khôi phục bình thường. Lúc trước những cái kia chấn kinh mọi người tuy nhiên vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là cũng dần dần an tĩnh lại. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên dần hiện ra hai đạo hồng quang. Tiếp lấy cái này ánh sáng màu đỏ dừng lại. Giữa không trung ngay sau đó xuất hiện hai vị nguyên anh tu sĩ bóng người. Chỉ gặp bọn họ biểu lộ theo sát khí đằng đằng chuyển biến làm trợn mắt hốc mồm. Từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới toàn bộ Quang Châu thành. Nhìn một hồi, bên trong một vị nguyên anh kiếm tu mở miệng nói. Tất cả mọi người nhiễm tử huyết xương mù. Cái này sao có thể? Kiều huynh, ngươi, cảm thấy cái này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép, từ nay về sau, Quang Châu thành cách mỗi ước chừng không đến nửa tháng. Sẽ xuất hiện trên trời rơi xuống thuốc sáp xương mù tím tràn ngập sự tình. Cái này cổ quái tình huống để đầy thành người đều nhiễm loại kia kỳ quái khí tức. Loại tình huống này phát sinh lúc đầu một hai lần thời điểm. Trên trời sẽ còn bay tới hai vị Xích Dương phái nguyên anh tu sĩ khắp nơi xem xét. Nhưng là tình huống một mực kéo dài như vậy nữa, thì lại cũng không nhìn thấy Xích Dương phái tu sĩ lộ diện. Quang Châu thành bên trong dân chúng ngay từ đầu cũng đều đối trên người mình tản ra kỳ quái khí. Tức cảm thấy không thích ứng. Rất nhiều người vội vàng tắm rửa thay quần áo. Muốn thanh trừ hết loại khí tức này, kết quả bận bịu nửa ngày sau đều phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Khí tức kia liền một chút yếu bớt dấu hiệu đều không có. Mọi người chỉ có thể chậm rãi chịu đựng lấy. Đồng dạng tại đợi đến chừng 10 ngày về sau, khí tức kia thì sẽ từ từ nhạt đi xuống. Đáng tiếc không đợi khí tức kia tiêu tán. Trên trời lại hội một lần nữa hạ xuống cái kia thần bí thuốc sáp mưa. Ngay sau đó lại sẽ đem toàn thành người một lần nữa đều nhiễm phải cỗ khí tức này. Như thế mấy lần, mọi người cũng đều từ bỏ muốn thoát khỏi cỗ khí tức này tâm tư. Đối nhiễm này khí tức vấn đề này chẳng quan tâm lên. Ngược lại thứ này không có độc, cũng nhìn không ra đối với người có tổn thương gì. Trên thực tế đối với người bình thường sinh hoạt cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thời gian lâu dài mọi người dần dần đều quen thuộc cỗ khí tức này. Thậm chí có không ít người cảm thấy này khí tức hết sức tốt ngửi. Đi xa bên ngoài Quang Châu người thậm chí đem cỗ khí tức này xưng là Quang Châu vị. Thân ở xứ lạ Quang Châu kẻ lãng tử chỉ cần tại người nào trên thân nghe thấy được cỗ khí tức này. Đều sẽ cảm giác gặp được phía trên đồng hương. Bởi vậy đối với hắn thái độ đều sẽ biến dị thường thân thiết. Xa nhà quá lâu Quang Châu người nghe thấy được cỗ khí tức này sau còn thường thường lã chã rơi lệ. Trong lòng tràn ngập cảm giác nhớ nhà. Đến nước này, Xích Dương phái truyền thừa xuống tử huyết xương mù chính thức mất đi hiệu lực. Trong môn phái cao giai tu sĩ lại cũng không thể bằng vào bí pháp truy tung nhiễm tử huyết xương mù. Địch nhân, bởi vì này khí tức hiện tại đã là ở khắp mọi nơi. Xích Dương phái chính mình đệ tử trên thân khắp nơi đều nhiễm phải tử huyết xương mù. Cho nên bằng vào tử huyết xương mù định vị đến viễn trình truy tung địch nhân. Loại chuyện này đã kinh biến đến mức không thể nào nói lên. Thiên huyền giáo các đệ tử cũng đều thoát khỏi tử huyết xương mù trói buộc. Hành sự bắt đầu trở lên lớn gan lên. Trước kia loại chỉ cần mấy vị Xích Dương phái đệ tử thì dám ở Quang Châu phụ cận tùy tiện thiết lập. Trạm hiện tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lạc đàn Xích Dương phái đệ tử thường xuyên sẽ bị thiên huyền giáo đồ trực tiếp xử lý. Tại là bình thường cũng không dám lạc đàn. Cũng không dám tùy ý bại lộ chính mình Xích Dương phái tu sĩ thân phận. Sĩ khí này lên kia xuống. Thiên huyền giáo thời gian cũng biến thành so trước kia rộng rãi nhiều. Loại này có lợi cục diện xét đến cùng là Lương Thành một tay tạo thành. Bởi vậy hắn vị này Thanh Long đường chủ trong giáo danh vọng cũng là liên tiếp đi cao. Ba vị trưởng lão đối với hắn cũng là càng xem càng hài lòng. Thường xuyên ban thưởng xuống không ít tư nguyên cho hắn. Lương Thành thực cũng không quá hiếm có những tư nguyên này. Sau đó tại được thưởng thường xuyên thường sẽ đem những phần thưởng này xuống tới ma thạch tài liệu. Nhìn tình huống phân phát cho cấp dưới Thanh Long đường giáo chúng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Lương Thành vị này Thanh Long đường chủ cũng càng ngày càng chịu đến bọn thuộc hạ ủng hộ. Danh tiếng quả thực nhất thời có 102. Bất quá Lương Thành vị này Thanh Long đường chính đường chủ cũng rất ít để ý tới trong nội đường cụ. Thể sự vụ, hắn đem những này đều giao cho phó đường chủ Nguyên Hữu đi xử lý. Nguyên Hữu cũng là Thanh Long đường lão nhân. Đối thượng hạ tình huống đều vô cùng quen thuộc. Tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng địa đem Thanh Long trong đường ngoại sự vụ an bài đến ngay ngắn rõ. Ràng, nửa điểm cũng không cần Lương Thành đến nhiều quan tâm. Trên thực tế Lương Thành đồng thời không trải qua thường xuất hiện trước mặt người khác. Nhiều khi hắn đều tuyên bố tại chính mình căn phòng bên trong bế quan. Nhìn qua tựa như một vị chăm chỉ khổ tu chi sĩ. Thực Lương Thành đóng cửa lại đến. Thiết lập hạ cấm chế về sau. Thì dùng cách sơn nghe âm chi pháp cùng bất quang liên hệ. Ngay sau đó thì sẽ không bị quang thi pháp kéo đến hoa liên chùa giếng cạn phong ấn đằng sau ma nói. Tọa độ không gian chỗ. Tại cái kia tràn ngập nồng đậm ma khí địa phương. Tận tâm tu luyện. Lại nói Lương Thành lần thứ nhất thi triển cách sơn nghe âm pháp cùng bất quang liên hệ thời. Vận công thi pháp thật lâu. Mới ẩn ẩn dưới đáy lòng nghe đến bất quang đáp lại. Chỉ là loại này đáp lại như có như không. Tại Lương Thành trong cảm giác quả thực phân biệt không được là mình ảo giác vẫn là bất quang thật. Ở phía xa đáp lại chính mình. Lương Thành đành phải bình tâm tĩnh khí. Lại dốc hết toàn lực dụng công thật lâu. Mới dưới đáy lòng mơ hồ nghe đến tiểu cô nương này lầu bầu nói. Ai nha, ca ca tu luyện cách sơn nghe âm pháp chân là không đúng chỗ. Thanh âm dạng này mơ hồ. Như thế như vậy để cho ta định vị lên thật là khó khăn nha. Lương Thành khẩn trương, vội vàng ở trong lòng cẩn thận cảm ứng bất quang thanh âm. Còn liều mạng đáp lại bất quang vị trí dò xét, kết quả một hơi đi rẽ, làm đến toàn thân khó chịu. Lương Thành không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ thầm cái này cách sơn nghe âm pháp thật đúng là không dễ tu luyện. Nhưng vẫn là thế mà không muốn cắn răng kiên trì lấy hướng trong lòng cảm ứng được bất quang duy. chỉ liên tục đáp lại. Bất Quang tuy nhiên oán trách, thế nhưng là cũng dần dần cảm nhận được Lương Thành triệu hoán. Sau đó cẩn thận phân biệt lên Lương Thành phương vị đến. Cách tốt một chút thời gian, mới chuẩn xác tìm tới vị trí hắn. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở chính mình trong phòng nhỏ, nhìn đến trước mắt bỗng nhiên nổi lên một mảnh hắc vụ. Tiếp lấy liền thấy Bất Quang cái kia trắng đen xen kẽ xúc giác theo trong hư không dò ra đến. Chuẩn xác địa tại chính mình trên lưng quay chung quanh một vòng. Tiếp lấy một cỗ đại lực tuôn ra. Lương Thành thì cảm thấy mình giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng bị Bất Quang xúc giác lôi kéo. Xuyên qua hư không, tiếp lấy lại xuyên qua một đạo kiên cố không gì sánh được phong ấn. Rơi xuống cái kia ma khí nồng đậm ma nói tọa độ không gian bên trong. Đợi bốn phía an định lại, Lương Thành liếc mắt liền thấy đứng ở nơi đó giống bóng người. Quấn ở bên hông xúc tu cũng thu về, một lần nữa hóa thành tiểu cô nương trên đầu một đầu thô to hắc bím tóc. Ha ha ha, Bất Quang, nơi này thật sự là tương đối tốt oa. Ma khí đã tinh thuần lại nồng đậm. Kakata ở chỗ này tu luyện thật sự là làm ít công to nha. Lương Thành tâm tình khoái trá, nhìn xung quanh bốn phía cảm khái nói. Bất Quang tiểu cô nương này nghe vậy hì hì cười một tiếng. Kaka, người bây giờ nhãn giới cũng thật sự là có chút thấp. Nơi này hoàn cảnh còn kém xa lắm, có là càng tốt hơn địa phương chờ ngươi. Tiếp lấy Bất Quang lại nhìn kỹ một chút Lương Thành, lại nói. Bất quá ngươi bây giờ mới đến, thân thể này cũng có chút quá bổ không tiêu nổi, vẫn là ngay ở chỗ này chịu đựng 2 ngày a. Các loại thích ứng về sau ta lại giúp ngươi an bài xuống mặt tu luyện. Cái này mấy lần ngươi trước hết thích ứng một chút hoàn cảnh. Ta tạm thời không nhiều can thiệp ngươi tu luyện. Lương Thành líu lưỡi nói. Ta nhãn giới thấp sao? Ai, thực ta cảm thấy nơi này đã rất không tệ nha. Thật không biết càng tốt hơn địa phương là cái dạng gì. Ha ha, cách mấy ngày ngươi thì sẽ biết. Còn có kích thích hơn sự tình chờ ngươi đấy. Tốt, ca ca ngươi ngay ở chỗ này chuyên tâm tu luyện a. Đằng sau sự tình, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chỉ có để ngươi nhanh tiến giai nguyên anh, lại bình an trở về linh giới, ta mới tốt đi làm chính mình sự tình nha. Lương Thành cười nói, thật tốt. Ngươi yên tâm đi Bất Quang, ca ca không biết kéo ngươi chân sau. Đợi Bất Quang rời đi về sau, Lương Thành lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu này hiện tại nhãn giới thật cao, nghiêu bức hống hống, tinh thuần như thế ma khí vậy mà cũng không để vào mắt. Ai, thật là nghĩ không ra a. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến Bất Quang thanh âm. Ca ca, ngươi lại ở sau lưng bố trí ta đi, nhìn ta cách mấy ngày làm sao thu thập ngươi. Hừ, ách cái này, không có không có, Lương Thành vội vàng giải thích nói. Ca ca ta đây là tại khen ngươi đây, ta làm sao lại bố trí ngươi đây. Ha ha ha, ngươi nghe lầm, cách một hồi, không nghe thấy Bất Quang bên kia có cái gì đáp lại. Lương Thành than một hơi, tâm đạo Bất Quang tiểu nha đầu này hiện tại thính lực ngược lại là không tầm thường. Bất quá là thuận miệng lầm bầm vài câu. Nàng tại xa như vậy cũng có thể nghe thấy. Sau đó Lương Thành khoanh chân ngồi xuống. Trước lấy ra một cái đỏ rực tương tự áp lực lớn nhỏ đồ vật cầm trên tay. Chính là từ Du Long Giang cơ sở rùa ra chỗ đó thu được đến phiền oán niệm quả. Tiếp lấy Lương Thành lại nội thị đan điền. Nhìn lấy trong đan điền cái kia lấm ta lấm tấm nối thành một mảnh nguyện lực. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ thầm. Rốt cuộc tìm được dạng này phù hợp lại an toàn hoàn cảnh, có thể thật tốt sử dụng cái này nguyện lực kết hợp phiền oán niệm quả phương thức, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.